Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Cô Rần Sơn Mạch. Thần binh trời giáng, 20 triệu quân chính quyệp 6 triệu tạp bài quân, là cường đại Kim Tông sư thú nhân khẩu tiếp tục thống trị thú nhân vương quốc. Vẫn là Panda nhân phản loạn thành công, leo lên ngôi vua bảo tọa, mời mọi người theo đấu cá TV. Kết quả gần công bố, đấu cá tiểu bồ câu có chút khẩn trương hướng về phía màn ảnh nói rằng, nàng chú ý tới, chính mình phát sóng trực tiếp giữa nhân khí đã cao tới 5 ức. 5 ức là đấu ngư phát sóng trực tiếp gian nhân khí biểu hiện login. Còn chân chính quan sát nhân số, khả năng so với cái này cao hơn nữa, mà khán giải cũng là các loại văn tự. Có thể nói, thần vực trong lịch sử lần đầu tiên quốc gia nội chiến đã vì đấu cá hấp dẫn tới toàn cầu ánh mắt. Đương nhiên, càng làm cho nàng khẩn trương là Cô Rần Sơn Mạch tình hình. 20 triệu ớp 6 triệu giao chiến quy mô, cái này đã vượt qua trong lịch sử nhân loại bất kỳ lần nào chiến tranh. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, ở Panda nhân trong trận doanh, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động tiếng, một đầu to lớn lang thú nhân đi ra, này cũng thú nhân 100 mét rất cao, lang đầu, thân người, đuôi sói, thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Lang thú nhân tộc trưởng cách Ronan rít gào, loại khác, á thần boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, vương quốc nhất cường đại chủng tộc, một trong lang thú nhân tộc trưởng, đồng thời cũng là thú nhân vương quốc mạnh nhất tồn tại một trong. Tê, ngoạn tàu, á thần, cái, mười, trăm, ngàn, vạn, 200 ức lượng máu, nổ tung a, nghiêu bút, thật cường đại, á thần cấp bậc cường giả. Rất ít hướng các người chơi công khai thuộc tính, mà lần này, Granozit gào phô bày một bộ phận thuộc tính, lập tức sợ ngây người phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng. Nhất là 200 ức lượng máu, quả thực không nên quá bạo tạc. Ta, Granozit gào, đã từng hứa hẹn ở 6 tháng bên trong che chở panda nhân nhất tộc an toàn. Có ta ở đây, các người mơ tưởng thương tổn panda nhân một sợi lông. Đối mặt với 20 triệu đại quân, Grano phát sinh một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, mà hậu thân thượng tán phát hình một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, 20 triệu đại quân trên ót, toàn bộ đỉnh một cái huyết sắc đồ tiêu. Tâm huyết lĩnh vực miêu tả, bị thương tổn lúc gây ra đổ máu. Đổ máu trong lúc thừa nhận 20% thêm vào thương tổn. 20% giảm tốc độ. Grano, dám cùng Clohan quốc vương đối nghịch, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Chợt, kèm theo một đạo tiếng gầm gừ, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn không gian môn. Một con heo đầu, thân người, đuôi heo, chừng 100 mét rất cao chư thú nhân đi ra. Chư thú nhân tộc trưởng cát ác người loại khác, á thần boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, thiết. Lĩnh vực LV1, phòng ngự lĩnh vực miêu tả. Lĩnh vực Trung Hoa, chư thú nhân tộc trưởng Gri vừa xuất hiện, khoát tay sử dụng lĩnh vực của mình. Sau đó hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, mỗi người trừ khử ở vô hình. Grano, không nghĩ tới ngươi anh minh một đời, cuối cùng dĩ nhiên chống đỡ nhỏ yếu có thể thợ săn. Về sau, cái này thú nhân vương quốc mạnh thứ hai chủng tộc, đem thuộc về chúng ta năng thú nhân. Chợt lại là, âm âm, một tiếng, bầu trời lần nữa nứt ra một đạo không gian môn, một đầu 100 mét rất cao, có thể đầu, nhân sâm,

miêu tả, theo người năng thú nhân tộc trưởng Daradan xuất hiện, trên chiến trường hết thảy quốc vương sĩ binh, trên ót toàn bộ treo một cái nắm tay đồ tiêu. Ân, đây là LV1 tốc độ đánh lĩnh vực hiệu quả. Toàn thể tốc độ đánh thêm 100%, quả thực không nên quá khủng bố. Khán giả các bằng hữu, tình huống đối với panda nhân bộ tộc cực kỳ bất lợi. Hiện nay panda nhân trận doanh chỉ có phân nửa á thần, mà quốc vương trận doanh có 2 vị á thần. Đấu cá tiểu bồ câu vội vàng nói, đánh đáy lòng mà nói, nàng vẫn tương đối thích ngốc manh khả ái panda nhân. Đúng vậy, cường đại á thần biết tu luyện ra lĩnh vực, mà lĩnh vực tồn tại, biết quyết định một tràng thắng bại của chiến tranh. Zero đẩy một cái kính mắt, thần sắc có chút đắc ý. Sự thực cũng lại một lần nữa chứng minh, chúng ta Speed thú nhân phân bộ, tuyển trạch chống đỡ quốc vương Clohan, là bực nào cơ chí? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đang ở nói chuyện phiếm gian, trên bầu trời lại một liền nứt ra rồi 5 đạo không gian môn. 5 cái thân ảnh khổng lồ từ trong cánh cửa không gian đi ra. Từng cái, cũng có kinh khủng á thần thực lực. Chia ra làm, xà thú nhân tộc trưởng, mạnh mẽ thú nhân tộc trưởng, ngưu thú nhân tộc trưởng, cẩu thú nhân tộc trưởng, hắc thú nhân tộc trưởng. Bất quá, cái này 5 vị á thần, rõ ràng so với cường đại lang thú nhân, chư thú nhân, năng thú nhân tam tộc tộc trưởng thực lực yếu đi không ít. Cũng không có tu luyện ra lĩnh vực. Cái này, lẽ nào chính là ta panda nhân nhất tộc vận mệnh sao? Panda nhân lão tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu gạt ra râu hoa râm, nắm nhìn trước quốc vương quân đội phương diện 7 vị á thần, lại nhìn nhãn phía sau, cái kia một cái to lớn không gian môn, không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Hắn tôn nhi Panda Liệt Tửu đã đi cổ thần bãi tha ma thám hiểm hồi lâu, vẫn không có trở về, mà chỉ dựa vào lang thú nhân bộ tộc, thú nhân đại quân, mạo hiểm giả đại quân, panda nhân trận doanh căn bản không phải quốc vương trận doanh đối thủ. Panda nhân nhất tộc vận mệnh có thể đã đi đến cuối con đường. Ầm ầm, cũng liền cái này lúc này, một đạo càng vang dội rung động tiếng vang lên, phảng phất cả mảnh trời không đều run rẩy. Sau đó, một cái cây em cao kim sắc không gian môn chậm rãi xuất hiện. Một đầu hơn 200 thước cao, đầu đội vương miện, tông mao vàng óng ánh, khí thế uy nghiêm sư thú người từ đó đi ra. Thú nhân quốc vương Clohan, loại khác, á thần boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Miêu tả, quốc vương Clohan không chỉ có là cường đại kim tông sư thú người nhất tộc tộc trưởng, cũng là thú nhân vương quốc quốc vương, càng là vương quốc nhân vật mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Bất luận cái gì ngỗ nghịch quốc vương, Clohan nhân đều sẽ bị xử tử. T, sư vương giá lâm, xong rồi, toàn bộ xong rồi, panda nhân lần này chắc chắn phải chết a. Sư vương ngự giá thân chinh, không có một ngọn cỏ a. Ngoạt tào, 400 ức lượng máu. Cảm giác lang thú nhân tộc trưởng Rano hoàn toàn không phải sư vương đối thủ a. Lần này thú huyết chiến thiên, hỏa long huyết y hầu, huyết vũ một kiếm huyết hội trưởng muốn khóc chết. Thần tiên cũng cứu không được panda nhân. Theo quốc vương Clohan xuất hiện, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng mà cũng đúng lúc này, ở to lớn trong cánh cửa không gian, truyền đến một đảo các người chơi không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Nói, là ai, muốn tiêu diệt lão tử bằng hữu panda nhân, không muốn sống sao? Phốp, cái thanh âm này, là, bảo quân đại lão, đấu cá tiểu bồ câu nghe được cái này thanh âm. Thần sắc bỗng nhiên chấn động, sau đó, gương mặt hơi phiếm hồng công tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.